Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, bán một cái nhân tình. Kỳ thật gì Khanh Đào lão nhân vấn đề, không phải là không thể giải quyết, chỉ là giải quyết rất khó khăn, không phải Hà Vĩnh Vượng một cái nho nhỏ thôn trưởng có thể giải quyết. Bởi vì trên danh nghĩa điều kiện không phù hợp, dù là thực tế điều kiện đúng là phù hợp, cũng không tốt lắm xử lý. Muốn nhường gì Khanh Đào lão nhân ăn được năm bảo đảm, nhất định phải một cái có phân lượng lãnh đạo gật đầu. Chí ít cũng phải là Vũ Xương cục dân chính bên trong lãnh đạo. Cho dù là Bảo Khang huyện đều không được, cũng Hà Vĩnh Vượng một cái nghèo thôn thôn trưởng, cùng loại kia lãnh đạo căn bản là đưa không lên lời nói. Bảo Khang huyện bên trong ngành tương quan cũng không có khả năng bởi vì một cái bình thường lão nhân mà chuyên môn đi vào thành phố lại nhiều lần xin chỉ thị. Dù sao đây đúng là không phù hợp quy định, tất cả mọi người rất khó xử lý. Đối với Hà Vĩnh Vượng tới nói, đây là một cái phi thường khó làm sự tình, thậm chí là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là đối với Hứa Chiết tới nói, kỳ thật rất đơn giản. Hứa Chiết chỉ cần cùng nơi này lãnh đạo chào hỏi, dì Khanh Đào vấn đề rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Một cái đến đây làm hy vọng công trình nhà từ thiện, liên quan lãnh đạo chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho. Mà lại Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân chục tỷ, tại quốc nội nổi tiếng cực lớn, một cái năm bảo đảm hộ sự tình mà thôi, rất dễ dàng liền làm. Ngẫm lại về sau, Hứa Chiết hướng Đàm Côn phân phó nói: Lão Đàm, lấy hội ngân sách danh nghĩa cùng bộ dân chính câu đối hai bên cửa hệ, cùng Hà thôn trưởng cùng một chỗ đem lão nhân ra sự tình báo cho biết một cái, để bọn hắn giúp một chút, có thể cùng đối phương đạt thành hợp tác. Tại Vũ Xương tiếp tục xây mấy hy vọng tiểu học, ta tin tưởng chỗ nào đối trường học nhu cầu càng thêm bức thiết, không có so bộ dân chính môn nhân hơn hiểu. Tốt hội trường. Đàm Côn gật đầu đáp, đây cũng là một cái phi thường tốt biện pháp giải quyết. Vũ Xương vốn là hội ngân sách giúp đỡ kế hoạch một trong, nhìn như là bởi vì muốn giải quyết gì Khanh Đào sự tình mới đáp lại xây lại mấy trường học, nhưng thật ra là đã sớm thương nghị tốt. Vũ Xương không chỉ là Bảo Khang huyện khá là khốn cùng, còn có một cái huyện kinh tế cũng không tốt lắm. Mà lại dù chỉ là Bảo Khang cái này một cái huyện, cái này một chỗ tiểu học cũng không đủ. Cho nên Hứa Chiết cử động lần này nhưng thật ra là dùng vốn là biết làm việc tình ra bán ân tình. Bất quá chuyện này, Hứa Chiết bọn người là rõ ràng, Vũ Xương bộ dân chính môn nhân thế nhưng là không rõ ràng. Cho dù là bọn hắn rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ giúp chuyện này. Bởi vì mỗi xây một chỗ hy vọng tiểu học, kỳ thật chính là tại cho nơi đó bộ dân chính cánh cửa chia sẻ áp lực. Dân chính vốn là chủ quản những chuyện này, đối với dưới cờ cư dân tiến hành giúp đỡ cũng là bọn hắn chức trách. Hiện tại có người đến giúp đỡ giải quyết một chút nan đề, bọn hắn còn ước gì đâu. Điểm ấy chuyện nhỏ, căn bản không tính sự tình. Vấn đề này xem như giải quyết, bất quá tùy theo mà đến chả có vấn đề khác. Đó chính là giống cầu hoa tử dạng này, tại vốn là kinh tế không tốt địa phương bên trong gia đình điều kiện cũng tương đối độ chênh lệch. Gia đình, trường học có phải hay không cần quản một cái bọn nhỏ ăn cơm sự tình. Đợi đến gì Khanh Đào lão nhân năm bảo đảm vấn đề giải quyết về sau, nhà hắn là hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Một tháng 200-300 khối tiền mặc dù rất ít, nhưng khi tiêu phí trình độ vốn cũng không cao, trong nhà cũng chỉ có bọn hắn hai ông cháu, ăn cơm các loại cơ bản nhất vấn đề còn có thể gánh chịu, giống mặc quần áo loại hình. Chờ đến xin năm bảo đảm hộ về sau, bộ dân chính cánh cửa cũng sẽ tiến hành nhất định giúp đỡ. Nhưng trừ cầu hoa tử bên ngoài, Hà Gia Thôn, Lưu Hà Thôn, thậm chí Bảo Khang huyện, thậm chí toàn bộ Vũ Xương, khẳng định còn có loại này gia đình tình huống phi thường kém, nhưng lại không vừa lòng xin một chút giúp đỡ biện pháp điều kiện gia đình. Thậm chí một số người khả năng cũng không biết rõ có những này giúp đỡ biện pháp. Bọn hắn chỗ thôn trưởng cũng sẽ không giống Hà Vĩnh Vượng dạng này. Hao tâm tổn trí phí sức là các thôn dân quan tâm. Như vậy trải qua, bọn hắn tình huống vẫn không chiếm được bất luận cái gì kết cục. Hứa Chiết không thể trợ giúp tất cả mọi người. Hắn cũng không có năng lực này, nhưng tối thiểu nhất có thể giải quyết một cái tiến về hy vọng tiểu học đến đi học bọn nhỏ vấn đề. Ăn cơm, Hà Vĩnh Vượng tựa hồ nhìn ra, hội ngân sách các nhân viên làm việc cũng khá là đau lòng cậu Oa Tử. Sở dĩ chủ động mở miệng nói ra, Khanh Đào Thúc, ta hôm nay xin hội ngân sách cùng ký giả đài truyền hình nhóm ăn cơm. Chuyên môn theo trong thôn xin cái đầu bếp tới, nếu không ngươi cùng cậu Oa Tử một khối, đi nhà ta ăn một bữa cơm a. Hiện tại cũng 2 giờ, trò chuyện tiếp xuống dưới không biết được cái gì thời điểm. Vẫn là ăn cơm khẩn cấp, có chuyện gì có thể tại trên bàn cơm lại nói, Hà Vĩnh Vượng chuẩn bị cũng coi như đầy đủ, chuyên môn mời người tới hỗ trợ. Thậm chí tất cả tiêu xài đều là tự mình xuất tiền túi. Bất quá cùng trong làng nhiều cái trường học, giải quyết bọn nhỏ vấn đề đi học so sánh, điểm ấy tiêu xài không đáng kể chút nào. Hắn hoa tâm cam tình nguyện, thậm chí liền tới giúp làm cơm đầu bếp, đều là chủ động yêu cầu tới hỗ trợ. Hà Gia thôn rốt cục có trường học, đối với xung quanh mấy cái thôn quê đều là một cái đại hảo sự. Không có người không vui vẻ, đi qua không nhất định có thể ăn nhiều tốt, nhưng tối thiểu nhất có thể ăn no, mà lại khẳng định sẽ có thịt. Cậu Oa Tử buổi sáng liền nghe đến những hài tử khác nhóm nói. Thôn trưởng là xin hứa thiện nhân ăn cơm, còn chuyên môn giết một con lợn cùng mấy cái con vịt. Thậm chí là bắt gà rừng hầm ăn, bây giờ nghe Hà Vĩnh Vượng lời nói. Nghĩ đến một hồi liền có thể ăn vào thịt, cậu Oa Tử nước bọt đều nhanh chảy ra. Không không không, nhóm chúng ta đi làm sao phù hợp, này thời gian cũng không còn sớm. Thôn trưởng ngài nhanh mang hứa thiện nhân cùng mọi người đi qua ăn cơm đi. Đừng để người giúp chúng ta bận bịu vẫn còn muốn bị đói. Lão gia tử nghe xong vội vàng cự tuyệt nói, Hà Vĩnh Vượng là xin những này ân nhân nhóm ăn cơm. Hắn cùng cậu Oa Tử đi qua tính là cái gì đạo lý? Nghe được ra ra cự tuyệt, cậu Oa Tử trong mắt quang mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Bất quá hắn là một cái rất hiểu chuyện đứa bé, rất nghe ra ra lời nói, tiếp tục thành thành thật thật ngồi tại ra ra bên người. Hà Vĩnh Vượng khuyên vài câu, gặp thật sự là không khuyên nổi, liền nói ra, kia Khanh Đào Thúc ngươi không đi. Nhưng cậu Oa Tử đi qua cuối cùng được chưa? Đứa bé chính là lớn thân thể thời điểm, người cũng không thể bởi vì mặt mũi mà nhường đứa bé chịu đói. Tạ ơn thôn trưởng, ta không đi, ta muốn ở nhà bồi gia gia. Cậu Oa Tử lắc đầu nói, dì Khanh Đào lão gia tử thấy thế càng là đau lòng. Đối với Hà Vĩnh Vượng đề nghị cũng có chút ý động. Hội ngân sách mấy nữ sinh cũng ngồi xổm xuống khuyên cậu Oa Tử. Đối với đứa bé này, các nàng cũng hết sức đau lòng. Cái kia bỏ được nhóm người mình đi qua ăn cơm, nhường đứa bé tại chịu đói. Trong trường học Hứa Chiết cho cậu Oa Tử đồ ăn vặt. Hắn cũng không có bỏ được ăn bao nhiêu, cũng cho mình ra ra giữ lại. Chút đồ vật kia làm sao có thể ăn no. Bất quá cậu Oa Tử mặc dù hiểu chuyện hiếu thuận, nhưng cùng ra ra hắn, tính tình phi thường cưỡng, làm sao cũng không đáp ứng đi cùng. Hà Vĩnh Vượng không có cách nào đành phải nói ra, dạng này Khanh Đào Thúc, đứa bé nghĩ ở nhà cùng ngươi cũng là hiểu chuyện, một hồi ta để cho người ta cho các ngươi đưa tới điểm. Ngươi cùng cậu Oa Tử hai người các ngươi giữa trưa cũng đừng nấu cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.